Bảo bối, em cho anh yêu em đi. Chương 9, Măn tỏ tình. Góc truyện audio.com. Hôm nay là một ngày nắng chan hòa. Chim ca hót líu lo. Dưới nhà, mọi người ơi chán quá hôm nay nghỉ hay tụi mình đi chơi nhoa. Nhỏ năn nỉ, đúng đo chán quá mấy anh chị. Pau cũng năn nỉ tụi hắn và tụi nó. Gọi tắt tụi nó là T, nó, tụi hắn, T, hắn nhoa M, N, ok. Đến công viên Blue Rose nha. Ti di chế đó, cô nói. Nói xong T, nó và T, hắn ra lấy xe T, nó định đi riêng nhưng xe xẹp lốp rùi T, T rong lòng T, nó. Thằng nào xịt xe chế chế giết. Đi chung nha, T, hắn nói. À ừm, tụi nó NS, khi đến công viên, em, hiện tại tụi nó đang cãi nhau về chuyện đi chơi ở đâu. Nhà ma, nó, đi xe trượt nha, cô, đi ăn đi, nhỏ. Các thú bông nha mấy anh CJ, Pau, còn tụi hắn thì nghe tụi nó cãi. Quyết định thế này nha, ai muốn đi đâu thì đi 11 giờ phải có mặt ở nhà hàng King. Em, Queen, ok, nó nói, ok, thế là cô và anh đi trước. Muốn xem phim Hàn Quốc miễn phí cô MN, nó hỏi. Muốn, cả đám DT, dậy thì đi theo Moon và Josh. Ok, T, nó và T, hắn cười nham hiểm. Khi tụi nó và tụi hắn đi theo cô và anh lúc đó hai người chưa phát hiện. Sao ngu thế, Moon, anh có điều muốn nói với em. Anh hơi đỏ mặt, dạ anh nói đi, cô cười, à úc anh ấp úng, anh cứ nói đi, giống anh cứ đi nhờ. Cô lại cười, anh thích em đồng ý eo em bạn gái anh chứ. Anh can đảm nói ra. Em đồng ý, cô ấp úng. Chỉ nghe thế anh liền ôm cô. Trong lúc đó thì T, nó và T, hắn thì vừa cười vừa quay. Lúc cả đám ăn tối, em ăn đi, anh gắp cho cô, thôi ăn anh đi, cô lại gắp cho anh. Hai người cứ gắp qua gắp lại eo em cho cả đám nhức đầu. Hai người khai mau có chuyện gì mờ ám. Nhỏ trừng mắt, biết rồi còn hỏi, thích hỏi đó cô được à, dạ được ạ, âu có. Hì, cô gượng cười, tạm tha, lúc đi ngủ, khi 12 giờ tụi nó rón rén chạy lên lầu. Tình hình bang thế nào rồi? Nhỏ NS, hình như có bang LMN định cấu kết với bang Devil để lật đổ chúng ta. Cô NS, bang LMN à bang của kẻ thù đó. Nhỏ, bố, cô, ai, chắc mày có kế hoạch rồi chứ? Nhỏ và cô hỏi nó. Tất nhiên, nó nhếch mép cười, có một số chi tiết tác giả chưa nói. Bang LMN là bang của tụi ả Lily do ba tụi ả thành lập đứng thứ 5 TKN. Có một mối hận thù giữa ba ả Lily và nó là chép sau tiết lộ hề, nó mắc một chứng bệnh là khi ngủ dậy là cô nhớ gì do TZ quên nên sorry mí chế. Cho mí chế biết tên thôi. Cách chương.